Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 745. Daisy cổ vũ. Ancient One cùng Odin đã giao thủ, nhưng đó là 300 năm trước sự. Odin cùng sơ đại Sorcerer Supreme thân thiện, coi Ancient One vì vãn bối. Hai người giao thủ cơ bản chính là điểm đến thì dừng. Odin vô dụng Gung Nia, Ancient One lúc ấy cũng vô dụng nàng xa hoa trang phục, nàng đối Gung Nia uy năng chỉ dừng lại ở hiểu. Biết mặt, vì phòng ngừa này đem thần thương truy kích. Nàng vội vàng triệu hoán Staff of One, nửa trong suốt chướng vách hoành trong người trước, đồng thời khởi động Hắc Ám Thần Thư, chuẩn bị phóng thích một cái đại uy lực pháp thuật, lực tác dụng là lẫn nhau. Nàng kiêng kỵ Gung Nia uy năng, thứ không biết đầu chọc ca bị ma pháp hộ thuẫn cũng phản chấn một chút. Lần này thiếu chút nữa làm hắn đem mật đắng nhổ ra, trước mắt kim quang hộ thuẫn là thứ gì? Đừng nói chưa thấy qua, nghe cũng chưa nghe nói qua. Hắn kiến thức còn duy trì ở đặc công trình tự, căn bản là không biết ma pháp tồn tại. Ancient One lại truy vấn một lần hắn cùng Odin quan hệ. Thấy hắn ngậm miệng không đáp, cho rằng hắn cái giá đại, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Ngươi cái này người may mắn, ta nói cho ngươi, ngươi đối Gung Nia hiểu biết thật sự quá nông cạn. Tuy rằng không lãnh hội quá này đem thần thương uy năng, nhưng là đại khái sâu cạn vẫn là có thể đánh giá chắc đến. Ancient One cho rằng đầu chọc ca căn bản không có đem thần khí uy năng phóng xuất ra tới. Tuy rằng cái này tấn công thực hung mãnh, nhưng là tác dụng chậm rõ ràng không đủ, lấy lui làm tiến. Ancient One giá thuẫn ngạnh hướng, đầu chọc ca chỉ có thể tiếp tục ngây ngốc mà giơ súng đâm thẳng. Lần này Ancient One có điều chuẩn bị. Kim sắc ma pháp hộ thuẫn ngăn trở thần thương sau, một lần nữa nắn hình, biến chắn vì đẩy, gà mái già giống nhau đầu chọc ca lại bị nàng đẩy ra đi mấy chục mét xa, chật vật là chật vật điểm. Nhưng là Red Skull theo sát sau đó đâm sau lưng lại bởi vì mục tiêu bị đánh bay mà rơi không, nếu không phải hiện giờ cùng cái này nữ đầu chọc là cùng một trận chiến tuyến, Red Skull nhất định phải nàng đẹp, ngươi tìm chết, con kiến. Red Skull thần thái trung bất mãn bị Ancient One phát hiện. Hắc ám ma lực ăn mòn hạ nàng nhưng không có ngày thường hào tính tình. Kỳ thật nào đó phương diện nàng cùng Trác giáo thụ rất giống. Đều là đem chính mình mặt âm u giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Ngày thường thoạt nhìn liền rất dối trá, hiện giờ ở cái này không biết tên không gian. Tự nhiên không cần thiết mang những cái đó mặt nạ, ngươi nói cái gì? Lão bà. Red Skull ở thế chiến 2 thời điểm liền biết pháp sư tồn tại. Nhưng là đối pháp sư cụ thể tình huống không có một cái chuẩn xác khái niệm. Ở hắn xem ra, chính mình tay cầm Cosmic Cube, Tesseract, cũng không nhược với đối phương nhiều ít, bọn họ ở khắc khẩu. Bên kia Captain America rốt cuộc cùng đầu chọc ca thắng lợi hội sư, Sĩ Tuèo tiên sinh. Người không hổ là chính nghĩa bằng hữu. Chúng ta hiện tại yêu cầu đoàn kết, chúng ta cũng không phải không có phần thắng. Captain America ý đồ cho đầu chọc ca cổ vũ, nhưng hắn cái này vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đều phải đứng không vững tư thế thật sự không nhiều ít thuyết phục lực, đầu chọc ca run đến cùng run rẩy giống nhau, trực tiếp miễn dịch hắn ủng hộ kỹ năng, miễn cưỡng làm chính mình hàm răng không đánh nhau đã là hắn gần nhất dũng khí có điều tăng lên. Biểu hiện, cái này túng dạng làm Daisy một trận đầu đại. Đáng tiếc Living Tribunal đã vô pháp cho trợ giúp. Nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách, ngươi xem. Ngươi hai vị tuyển thủ tựa hồ ở tranh luận. Ta cũng tưởng cùng bằng hữu của ta trò chuyện. Chúng ta phân biệt cho bọn họ điểm duy trì. Ngươi xem thế nào? Daisy quay đầu hỏi Adam. Nếu phía chính mình chỗ dựa ra không được lực, như vậy từ ở trên người đối thủ mượn lực cũng không tính cái gì khó có thể mở miệng sự, Adam không? Nàng như vậy hậu ra mặt, tuy rằng là vừa rồi ra đời không bao lâu, nhưng hôm nay hai người lập trường không gặp nhau, hắn vẫn là biết đến. Lúc này chẳng lẽ không nên an an tĩnh tĩnh mà quan chiến sao? Hắn nhìn Ancient One cùng Red Skull, hai người mùi thuốc súng xác thật có điểm nùng. Trong lòng có chút do dự, Adam quay đầu hỏi nàng. Hảo đi, người nói có đạo lý. Nhưng ta như thế nào đem ta ý tứ nói cho bọn họ đâu? Daisy đương nhiên không thể nói ngươi ở trong lòng kêu gọi đại lão. Chủ tịch tiên sinh hơn phân nửa sẽ cho ngươi cái mặt mũi. Nàng không dám làm cái này xúi dục sự, trong lòng tưởng không có việc gì. Không có tạo thành sự thật đã định. Đối với đa nguyên vũ trụ tới nói chính là không có phát sinh sự. Nhưng là nàng một khi mở miệng, cái này nồi nàng liền chạy không được, đây đều là Phượng Hoàng kinh nghiệm, nàng ngậm miệng không nói. Chờ đợi Adam chính mình nghĩ cách, dễ dàng bị xúi dục. Gặp chuyện không bình tĩnh, khuyết thiếu chính mình xử lý vấn đề kinh nghiệm. Daisy cảm thấy chính mình nếu là Warner Bubble tồn tại, hiện tại khẳng định đã ở tiểu hắc bổn thượng cấp Adam khấu phân, đừng động khấu phân không khấu phân. Ít nhất Adam mặt mũi vẫn là rất lớn. Hắn tranh thủ tới rồi từng người nói một lời quyền lợi, ta nên cùng bọn họ nói cái gì? Chúng ta căn bản không quen biết a. Ngươi cùng ngươi bằng hữu nhất định có rất nhiều lời muốn nói đi. Chuyện tới trước mắt, Adam lại đánh lui trống lớn. Hắn không biết chính mình nên đối Ensign One cùng Red Skull nói cái gì. Đời này hắn nói chuyện nhiều nhất người chính là Daisy. Nhịn không được cùng nàng lải nhải hai câu, đúng vậy. Bọn họ đều là ta tốt nhất bằng hữu. Daisy ngữ khí miễn bản nhiều có lệ. Nhưng Adam không nghe ra tới. Hắn còn ở minh tư khổ tưởng. Như thế nào ở nhất ngắn gọn câu nói chung. Chuẩn xác biểu đạt ra bản thân ý tứ, Daisy lực chú ý đã đặt ở chàng hạ. Nàng ý niệm tựa hồ có thể liên thông trong đó một người. Cái này trò chuyện thời gian thực đoàn. Dùng từ cũng không thể quá nhiều, Captain America trực tiếp từ bỏ. Cho dù tận thế, hắn đều có thể tiếp tục phấn đấu đi xuống. Dùng ngôn ngữ cổ vũ hắn chính là dư thừa, Daisy không yên tâm chính là đầu chọc ca. Thứ này hiện giờ cũng chính là miễn cưỡng có thể đứng. Nói cách khác, chính là kinh hách quá độ. Sàn giá trị đều mau về linh, lúc này cần thiết cho hắn rót vào một liều cường tâm châm, đối với vị. Này, tốt nhất bằng hữu, nàng ngữ khí âm trầm đến cực điểm. Sitwell tiên sinh, lấy hết can đảm, người nếu bị thua trận chiến đấu này, ta lộng chết ngươi. Cục trưởng, ngươi ở chỗ này. Đầu chọc ca rất tưởng nói mau tới cứu ta, nhưng Daisy trò chuyện thời gian đã đến. Nàng chỉ có thể đưa vào đi một cái ân tự. Làm kết thúc ngữ, có người một nhà ở phụ cận. Com đầu chọc ca sĩ khí cuối cùng bắt đầu tăng lên. Lý trí trở về, hắn cũng bắt đầu tự hỏi đối sách đội trưởng. Ngươi vừa rồi nghe thấy chúng ta cục trưởng nói chuyện sao? Hắn nhìn về phía trống trải đấu trường. Chung quanh cái gì cũng không có. Vẫn là nhịn không được tưởng xác nhận một lần, Captain America cái gì cũng không nghe thấy. Hắn cho rằng đầu chọc ca ảo giác. Theo hắn lời nói tiếp tục cổ vũ. Bằng hữu của chúng ta vẫn luôn đều cùng chúng ta cùng tồn tại, thỏa. Đối Daisy lực lượng có điểm mê tín đầu chọc ca cho rằng chính mình cục trưởng liền ở phụ cận quan. Chiến, chính mình nếu bị thua. Nàng khẳng định sẽ lộng chết chính mình. Đem hai cái địch nhân tương đối một chút. Đáng thương hắn chính là một cái văn chức nhân viên. Chiến đấu số lần một bàn tay là có thể số đến lại đây. Nơi nào có cân nhắc năng lực chiến đấu kinh nghiệm a, Red Skull lớn lên lại cao lại dọa người. Thân là Hydra một viên. Đầu chọc ca thiên nhiên liền sợ hãi Red Skull. Hơn nữa, gia hỏa này trong tay dẫn theo chói lọi đại đao. Còn cầm Hydra không người không biết không người không hiểu Cosmic Cube. Tesseract, xem một cái liền nước tiểu, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.